Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 463, đáng yêu tiểu nữ hài. Tiết mục tiếp tục tiến hành. Tần Phi cùng Bạch Dục Tú đều mang tâm tư, bước nhanh ngồi trở lại thính phòng. Vừa rồi, ngoài ý muốn, hôn. Tần Phi mặc dù giờ phút này mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng là nội tâm vẫn có chút cảm xúc bành trướng. Đặc biệt tắt đèn về sau trong vài giây, cái này Bạch Dục Tú lại liều mạng thân tới, còn đưa ra linh hoạt đầu lưỡi. Ta đi, xem ra là luyện qua. Kỹ thuật này thật rất tốt, có thể dùng miệng lưỡi dẻo quẹo cùng hình dung. Vì cái gì nàng điên cuồng như vậy? Bởi vì nàng biết, nhân loại con mắt trong nháy mắt mất đi quang minh. Muốn thích ứng hắc ám hoàn cảnh là có một cái giảm sóc kỳ hạn. Cho nên tại trong đoạn thời gian đó, đại gia cái gì cũng không nhìn thấy. Cho nên nàng không sợ. Đương nhiên Tần Phi cũng không có thúc thủ chịu trói. Tại trốn không thoát tình huống dưới, vì không lỗ, nàng tự mình thời điểm. Vậy bất đắc dĩ bắt ngực nàng một thanh. Thường thường không có gì lạ. Xúc cảm đồng dạng. Các ngươi diễn được thật tốt a. Ta nhìn thấy khóc chết. Trương Di Bu lại ca ngợi đạo. Một mực dùng ánh mắt đến quan sát Tần Phi cùng Bạch Dục Tú. Nhờ có Tần Phi, hắn rất đầu nhập vậy rất thoải mái. Hắn kéo theo ta, cho nên mới có thể hoàn chỉnh diễn xuống tới. Bạch Dục Tú kỳ thật có điểm tâm hư, cho nên tranh thủ thời gian ca ngợi Tần Phi. Kỳ thật cố ý đem nồi vứt cho Tần Phi. Ha ha, Bạch Dục Tú đồng học vậy diễn rất tốt. Vừa rồi đều có chút vong ngã đi. Tần Phi cũng là ngược lại đem một đợt, đồng thời cười khổ một phen. Nữ nhân này thật không phải đèn cạn dầu. Ha ha, các ngươi đều rất tốt. Với lại vừa rồi tốt có ăn ý a. Ta đều kém chút tin tưởng các ngươi là chân tình lữ. Trương Di cảm giác được cái gì? Nói ra tâm lý chân chính ý nghĩ. Nàng có chút hâm mộ Bạch Dục Tú. Đừng ngốc, diễn kịch mà thôi. Ta cùng hắn mới không thể nào là tình lữ. Bạch Dục Tú khinh thường nói. Không có khả năng. Tần Phi cũng không muốn nói quá nhiều. Bất kể như thế nào, ngươi khả năng ổn chám, nhưng ta cam đoan không lỗ. Muộn sẽ tiếp tục. Tiết mục kinh hỉ không ngừng, kêu sợ hãi liên tục. Vừa mới khúc nhạc dạo ngắn đã qua, tiếp xuống lại đến nam sinh 408 ký túc xá mang đến tiểu phẩm Khoác Lác Tam Quốc. Cái này tiểu phẩm là toàn năng chi tài Trần Vũ Minh đồng học viết. Trần Vũ Minh đại gia hẳn là còn có ấn tượng a. Liền là cao nhất 8 thần kỳ nam tử trận bóng rổ huấn luyện viên. Một cái biết tất cả mọi chuyện một chút xíu, nhưng là đều không phải là rất tinh thông nam nhân. Hắn có thể cùng ngươi nói chuyện trời đất, chuyện trò, hắn liền là một cái lý luận suông tốt nhất đại biểu. Không thể không nói, cái này kịch bản cũng khá. Nói một thiếu niên, Trần Minh vai diễn, xuyên qua đến Tam Quốc cố sự. Trong lúc đó cùng Lưu Bị ba huynh đệ Đào Viên kết nghĩa, cùng Tào Tháo nấu rượu luận anh hùng, cùng Đại Đô Đốc Chu Du trèo thuyền du ngoạn xích bích phía trên. Dù sao chính là vì bảo mệnh, các loại quần nhau khôi hài cố sự. Cái cuối cùng áp trục tiết mục, lại là từ chúng ta toa toa lão sư mang đến múa đơn. Khổng Tước, chàng diện một lần không có khống chế, kém chút liền tê liệt. Cái kia yêu mỹ thon dài còn sung mãn tư thái, tại nhỏ trong phòng học nhỏ trên dưới vặn vẹo, lập tức để Tần Phi cúc bộ địa khu nóng lên, toàn thân không được tự nhiên. Không nghĩ tới toa toa lão sư còn có ngón này, thật sự là một cái bảo tàng nữ hài a. Cái này vũ đạo là nàng thời đại học luyện qua đến, hiện tại mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng là kiến thức cơ bản hay là tại. Nàng vũ đạo cùng Tào Ban khác biệt, nhưng là mỗi người mỗi vẻ. Tạo ảnh khiêu vũ linh động phi thường, mọi cử động phi thường tự nhiên hài hòa. Toa toa lão sư mặc dù còn không có đạt tới dạng này cảnh giới, nhưng là nàng biết mình yêu thế, mị lực như cũ không thể ngăn cản. Một cái gợi cảm thành thục nữ nhân tư thái, tại cái này vũ đạo mà biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Động tác mặc dù không khoa trương, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười đều câu nhân tâm huyền. Để trên thân người hormone đột nhiên xuất hiện. Ui ui ui, Mã lão sư người chú ý một chút. nước bọt đều chảy tới trên mặt đất đi. Ta toa nhảy xong về sau, há mồm thở dốc, đổ mồ hôi lâm ly, da thịt trong trắng lộ hồng. Đơn giản nhân gian vưu vật. Ta toa lão sư thật tiệt a, ta toa lão sư thật đẹp a, ta toa lão sư chúng ta yêu ngươi. Lớp 8 đồng học lại bắt đầu một vòng cuồng hô. Nội tâm đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Ta toa mỉm cười che chập trùng rung chuyển ngực, giống một đứa bé đồng dạng không có ý tứ gật đầu. Tạ ơn đại gia, tạ ơn mã chủ nhiệm, hy vọng tất cả mọi người có thể cùng nhau chơi đùa đến vui vẻ. Tiệc tối rốt cục đi vào hồi cuối, lớp trưởng mang mấy cái đồng học đi tỉ số. Vừa rồi tại biểu diễn quá trình, mấy vị các lão sư đối mỗi một cái tiết mục đã viết xuống mình điểm số. Đương nhiên, tại cái này chờ đợi quá trình bên trong, từ chúng ta Dư lão hổ Dư Thanh lão sư làm cuối cùng tổng kết. Chỉ gặp nàng đem thả xuống nữ nhi, sải bước đi tới. Cho tới nay, ta đều muốn cùng mọi người cùng nhau chơi cùng một chỗ náo. Bất quá thật không có thời gian. Đêm nay hoạt động lần này muốn cảm tạ mấy vị ban cán bộ cố gắng cùng nỗ lực. Đêm nay đại gia tổng thể biểu hiện phi thường tốt. Đại bộ phận đồng học đều tham dự nó bên trong. Thể hiện ra chúng ta lớp 8 tốt đẹp tinh thần phong mạo. Để cho chúng ta các lão sư thấy được các ngươi như thế đa tài đa nghệ. Với lại rất nhiều tiết mục chẳng những đặc sắc, vậy rất có giáo dục ý nghĩa. Chỉ bất quá, chỉ cá biệt màn ảnh quá mức xác tình một điểm. Hy vọng lần sau chú ý một chút. Nam nữ giữa bạn học chung lớp khoảng cách nhất định phải có chừng mực cảm giác. Mã lão sư nhìn xem các ngươi liệt. Tần Phi nghe xong, Dư lão hổ khẳng định lại là tại quanh co lòng vòng nói hắn. Bạch Dục Tú trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, từ chối cho ý kiến. Chính ta thích nhất là cái thứ nhất tiết mục, chính là chúng ta bốn đóa kim hoa nhảy ra trận múa. Ta hy vọng các ngươi đều có thể dũng cảm biểu đạt mình, dũng cảm chiến thắng mình, sống ra ngươi không giống nhau đặc sắc nhân sinh. Chấm ngoặc kép, 333, Dư lão hổ những lời này quả thật có chút trình độ. Thắng được trận trận tiếng vỗ tay. Vậy không biết có phải hay không là sớm đánh tốt bản nháp. Tiểu Phương ngươi thế nào? Tiểu Phương, chấm ngoặc kép, Dư lão hổ còn tại thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt thời điểm, bên cạnh toa toa lão sư phát ra kinh hô. Đại gia chuyển mắt xem xét, phát hiện một cái tiểu nữ hài, cũng chính là Dư lão hổ đáng yêu nữ nhi, đột nhiên té xỉu trên đất. Cô gái này gọi là Dư Phương. Vừa rồi một mực ở tại Dư lão hổ bên người, không dám loạn động, giờ phút này Dư lão hổ lên đài nói chuyện, không rảnh bận tâm nàng. Nàng nhìn thấy trên bàn những cái kia bánh bích quy, thực sự nhịn không được, liền ăn hai khối, đột nhiên liền té xỉu. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì bánh bích quy có độc, mà là thân thể nàng nguyên nhân. Phòng học người không biết tình huống như thế nào, đều luống cuống. Dư lão hổ xem xét nữ nhi của mình té xỉu, microphone trực tiếp ném đi, lập tức thất kinh chạy tới, đem nữ nhi của mình ôm lấy, mau từ mình bao trong bọc móc thuốc, nhét vào nữ nhi miệng bên trong, sau đó cầm chai nước rót vào. Tần Phi cũng có chút nghi ngờ, tốt như vậy bưng bưng hội té xỉu, nhịn không được dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn tiểu nữ hài một chút, thoáng một cái thất kinh đến. Không nghĩ tới, như thế một cái đáng yêu tiểu nữ hài, vậy mà được bướu não, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, là, tiểu nữ hài này tại năm ngoái, bị cha ra não làm vị trí mắc có bướu não, bất hạnh bên trong vạn hạnh, cái kia chính là cái này xem như một cái bướu lành, nhưng là nó sinh trưởng ở tiểu nữ hài não làm vị trí. Vị trí này rất xấu hổ. Bởi vì não làm là nhân sinh mệnh trọng yếu nhất bộ vị. Lựa chọn giải phẫu cắt bỏ sẽ có cực đại phong hiểm. Rất có thể sẽ gây nên thời gian dài hôn mê hoặc là nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ đề nghị là khai thác bảo thủ trị liệu. Uống thuốc để nó tiêu tán. Còn có liền là phải định kỳ kiểm tra. Tùy thời chú ý khối u động thái. Nếu như một khi chuyển biến làm u ác tính, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nữ nhi bất thình lình tật bệnh, để Dư Thanh sinh hoạt toàn bộ lộn xộn. Nàng và chồng trước chỉ để lại một đứa con gái như vậy. Con gái nàng chính là nàng toàn bộ. Nếu như nữ nhi xảy ra chuyện gì, nàng sinh mệnh đem vậy mất đi ý nghĩa. Cho nên nàng đã từng xin không làm chủ nhiệm lớp, toàn tâm nghĩ đi chiếu cố nữ nhi của mình. Bất quá lãnh đạo không phê. Cái này cũng dẫn đến nàng một năm qua này, đối cao nhất lớp 8 đồng học thiếu ít đi rất nhiều quan tâm. Tiểu nữ hài bị bệnh về sau, bác sĩ dặn dò nhất định phải chú ý ẩm thực. Đặc biệt không cần ăn cay độc bánh bích quy loại hình. Rất dễ dàng tạo thành khối u tế bào tăng vọt, dẫn đến hôn mê. Vừa rồi tiểu nữ hài liền là nhịn không được, trộm ăn trộm mấy cái. Cho nên hiện tại liền trực tiếp té xỉu. Dư lão hổ cho nữ nhi cho ăn thuốc, lại làm rất nhiều loại cấp cứu biện pháp. Nhưng là nữ nhi y nguyên không tỉnh lại nữa. Nàng gấp cắn chặt mình môi dưới. Màu nâu môi dưới đã dịn ra tơ máu. Nàng hai mắt cũng rất giống một cái sông ra ngoài. Rất đáng sợ. Nàng một mực tự lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Dư lão hổ đã luống cuống. Lần thứ nhất cảm giác bất lực. Mã lão sư hỗ trợ gọi xe cứu thương. Nhưng là xe cứu thương trước khi đến cũng muốn nửa giờ. Tiểu nữ hài mặt đã không có huyết sắc. Nhịp tim vậy đang yếu bớt. Dư lão sư đỏ mắt. Miệng co quắp. Người đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lão sư cho ta nhìn một chút. Một thanh âm vang lên. Sau đó Tần Phi từ người nhóm bên trong đi ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.